Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1424, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bọn họ có mời bao nhiêu đại phu cũng không cứu được Trấn Bắc Hầu, sức khỏe càng ngày càng đi xuống. Sau niềm vui chiến thắng, còn chưa được bao lâu, bầu trời của tướng quân phủ lại bị một tầng mây đen che kín. Trấn Bắc Hầu như vậy, triều đình đương nhiên không tiện khai đao với ông ta, liền đẩy trách nhiệm lên người Liễu Minh Nhẫn và Chiến Sơn Hà. Hiện tại chiến sự mới kết thúc, lòng người chưa ổn định, Triệu Húc không thể trơ mắt nhìn triều đình làm lòng người Bắc Địa rét lạnh. Do vậy, hắn định tạm thời ở lại xử lý Trấn Bắc quân Chu Toàn. Vừa lúc sức khỏe Vân Chân hiện giờ không tốt, không nên đi xa, quyết định của chàng, thiếp sẽ ủng hộ. Vân Chân gật đầu, chẳng qua chuyện này, chàng cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao người của triều đình xưa nay chưa từng một lòng. Nàng lo sẽ có kẻ mượn Trấn Bắc quân gây khó dễ với Triệu Húc. Triệu Kỳ đã đến, khiến thế lực các nơi theo đó sóng ngầm mãnh liệt. Triệu Húc lại bận rộn, ngược lại chỗ Vân Chân được thanh tỉnh, không ai tới quấy rầy nàng. Có một ngày, Hữu Hộ Pháp tới. Hữu Hộ Pháp nói với nàng Miến Đà Loa bị bắt cóc tới Nhung. Có điều nàng không cần lo lắng, người Nhung chỉ muốn Miến Đà Loa chữa bệnh cho thất hoàng tử của họ, sẽ không uy hiếp tới tính mạng của Miến Đà Loa. Ngược lại, bọn họ còn phải cung phụng ông. Vân Chân cảm tạ Hữu Hộ Pháp, lại hỏi tình hình của Lệ Vô Ngân. Hữu Hộ Pháp nói với nàng Lệ Vô Ngân hiện giờ rất tốt, nhưng nếu muốn tìm hắn, nàng không có khả năng tìm được. Gã còn thay Lệ Vô Ngân chuyển lời một câu: giáo chủ nói ngươi hãy dùng đôi mắt của ngài ấy, thay ngài ấy nhìn thế giới này. Có đôi mắt này ở cùng ngươi, giống như ngài ấy vĩnh viễn ở cùng ngươi vậy. Đến khi Vân Chân hoàn hồn, không biết Hữu Hộ Pháp đã rời đi bao lâu. Vân Chân chậm rãi nâng tay vuốt ve đôi mắt, thở dài, sợ rằng đời này nàng cũng không thể trả lại Lệ Vô Ngân. Đến khi xử lý xong chuyện ở Bắc Địa, mùa xuân đã qua, sức khỏe của Trấn Bắc Hầu càng ngày càng kém. Vốn dĩ Triệu Kỳ định lập tức đưa Trấn Bắc Hầu hồi kinh tiếp nhận thẩm vấn, nhưng do dự bệnh tình của Trấn Bắc Hầu ngày càng sa sút, sức khỏe căn bản không đủ chống đỡ đi tìm Bắc Địa về kinh thành. Triệu Kỳ cũng lo nếu Trấn Bắc Hầu chết giữa đường, gã sẽ bị người ta bắt lấy nhược điểm, cũng sẽ khiến Trấn Bắc quân bất ngờ tạo phản, cho nên liền đổi cách, để Liễu Minh Nhẫn thay phụ thân mình 3 tháng sau vào kinh chịu thẩm. Tháng 5, Triệu Kỳ rời khỏi Bắc Địa, về kinh phục mệnh. Triệu Húc thì trong tháng 6 đưa Vân Chân rời khỏi Hỏa Diễm Thành. Thời điểm họ về tới Quán Châu đã là cuối tháng 6. Nhìn đường phố quen thuộc, Vân Chân không khỏi cảm khái: A Linh! Sau đó bọn họ ở cổng Túc Vương phủ nhìn thấy A Linh sắp một tuổi. Nước mắt trong hốc mắt Vân Chân cuối cùng cũng không nhịn được, tràn mi trào ra, hạ nhân xung quanh cũng khóc. Là vì tương phùng, là vì trọng sinh lần nữa. Sau khi chiến sự kết thúc, bá tánh Bắc Địa cũng dần dọn về. Quán Châu cũng khôi phục vẻ phồn hoa ngày xưa. Triệu Húc lại càng bận. Vân Chân về Tê Thư Trai, một khắc cũng không nỡ xa A Linh. Nàng đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian chân quý của A Linh, nàng không muốn lại bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó nữa. Vân Chân cũng gặp Vương Phu Nhân. Nàng làm theo thỉnh cầu của Vương Quân Ngọc, nói với phu phụ Vương Gia Vương Quân Ngọc đã chết. Sau khi nghe, Vương Lão Gia và Vương Phu Nhân đương nhiên bi thương tột độ. Cách chương.